Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cát luật sư rất không cao hứng. Mặt lập tức kéo xuống, mỉm cười mặc dù còn đọng trên mặt, nhưng mang một tia âm chất mùi vị, là của ngài điện thoại. Nữ phụ tá tựa hồ cảm nhận được cát luật sư trên mình truyền tới vậy cổ từ. Âm trầm, nở nụ cười, thận trọng nói đến, làm công vụ thời gian, không nhận tư nhân điện tới. Cát luật sư nói, là Lâm tổng điện thoại. Nữ phụ tá nhắc nhở, cát luật sư tay cứng đờ, ngay sau đó mỉm cười, nói, chư vị, thật xin lỗi, ta đi tiếp một chút điện thoại. Hắn khoát tay, nữ phụ tá rất cung kính đem điện thoại di động thả vào tay hắn lên. Giám đốc Lâm sao? Chính ở chỗ này làm thủ tục. Tài xế gây tai nạn dính líu cố ý tổn thương người. Cát luật sư bảo là muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng lại liền cái mông đều không động, ngồi ở trên ghế, không coi ai ra gì nói đến. Dính líu tổn thương người loại chuyện này mà. Hắn là cố ý nói, vì là cho Trịnh Nhân gia tăng áp lực, chơi luật pháp người, lòng đều rất bẩn, những thủ đoạn nhỏ này dùng so ai cùng quen luyện, nhưng mà sau đó, tay hắn cứng lại, mới vừa còn ở trên mặt mỉm cười bỗng nhiên cứng ngắc. Thay đổi so với khóc còn khó hơn xem, hắn ngay sau đó yên lặng, như chết yên lặng, qua gần nửa phút, cát luật sư mới bắt đầu nói chuyện. Nhưng mà, hắn mới vừa nói nhưng mà, trong điện thoại di động tiếng gầm gừ phun ra, ngồi một bên Trịnh Nhân cũng có thể cảm nhận được vậy mặt tức giận. Được, được, ta cái này thì làm. Đúng vậy, ngài nói đúng, đối với loại chuyện này, chúng ta phải giữ vững số không dễ dàng tha thứ. Nói xong, cát luật sư cúp điện thoại, toàn bộ trong phòng làm việc, yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào ở cát luật sư trên mình. Nghe miệng phong, sự việc tựa hồ có chuyển cơ. Vẫn là nói chuyện xảy ra tình sẽ đi về phía một cái không cách nào đoán trước tương lai. Trịnh bác sĩ, ta người thuê để cho ta làm ngài cố vấn pháp luật. Phụ trách chuyện này toàn bộ công việc. Cát luật sư đang khâm, nguy ngồi, nghiêm túc. Cầu kiểm nói thay đổi liền thay đổi ngay, căn bản không mang theo có do dự, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, nói chính là cái này đi. Mọi người ngạc nhiên, Trịnh Nhân có chút không rõ ràng, nhưng liên lạc với lỗ chủ nhiệm điện thoại, ngay sau đó bừng tỉnh, hỏi, ngươi là Lâm tỷ luật sư? Lâm, tỷ, cát luật sư rất ít nghe có người sẽ dùng như thế thanh đạm giọng nói Lâm Kiều Kiều. Hắn con người tựa như bị ánh sáng mạnh soi, thu nhỏ lại thành mũi châm dạng, tỉnh rủi cười một tiếng. Cát luật sư nhanh chóng sửa sang lại tâm tình. Trong truyền thuyết, thư kiện chuyện này từ xưa thì có. Minh Triều, Huy Thương Phú Giáp Thiên Hạ, trong ngày thường ăn uống cuộc sống thường ngày tuân thủ tổ huấn. Rất là giản dị, đại tông tiêu xài ở cưới vợ bé. Hiệp kỹ, tranh tụng ba sự kiện lên, như vậy có thể gặp, có thể nuôi nổi một cái lớn tụng côn chủ, cũng là có thể ở trên sông Tần Hoài ném một cái thiên kim chủ. Mỗi một cái tốt luật sư, cũng không đơn giản, nhất là có thể bị gọi là tụng côn người, trở mặt không nhận người, là cơ bản nhất. Cát luật sư, nghiệp vụ lên rất ưu tú, trở mặt lên. Tất nhiên vậy rất ưu tú, nếu không cũng không biết bị Lâm Kiều Kiều mời là tập đoàn luật sư. Nếu không cũng không biết xảy ra chuyện một cái mà liền trực tiếp giết tới Hải Thành tới. Nếu không cũng không biết vào thời khắc này cười và Trịnh Nhân nói chuyện. Hắn khẽ mỉm cười, mới vừa âm chất tiêu tán như xem như mây khói. Trịnh bác sĩ, Lâm Đồng là đồng sự trưởng, ta là luật pháp bộ thường vụ. Ngày thường không thấy được Lâm Đồng, nói là người thuê cũng đúng. Cát luật sư nói, Ngài là Lâm Đồng, ta cũng không biết nàng. Trịnh Nhân thản nhiên nói đến. Lão Phan chủ nhiệm không biết làm sao. Trịnh Nhân đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá ngay thẳng. Dưới tình huống này, chiếm đầy đủ đạo nghĩa, đạo lý, lại thêm một cái tụng côn, thiếu chút phiền toái không phải rất tốt sao? Chính là trước một trận, ở đế đô cho nàng làm một máy cấp cứu giải phẫu. Trịnh Nhân cười một tiếng, người kia là Lâm tỷ người nào? Cát luật sư chỉ phụ trách pháp vụ phương diện sự việc. Lần này chuyện kiện có liên quan tình huống đều là tại trên máy bay hiểu. Mặc dù như vậy, hắn coi như là biết toàn bộ sự kiện đi qua. Chu Bách, chẳng qua là Lâm Đồng cả nước gia nhập liên minh dây chuyền một cái đồng bạn hợp tác. Cát luật sư nói, trong nhà có một chút tiền. Lần này Lâm Đồng quyết định muốn ở Hải Thành thành lập một nhà trực thuộc chi nhánh cơ cấu. Hắn liền chạy lên tới. Trịnh Nhân lắng nghe, nhưng là thật nhàm chán. Giờ phút này, hắn thật là nhớ trở lại phòng cấp cứu. Dù là không làm giải phẫu, ngồi ở trước bàn làm việc xem sẽ sách. Vậy là tốt, nhưng trước mắt chuyện này, tóm lại phải giải quyết. Bất quá là muốn ở rể Lâm gia nhân vật nói. Nếu Lâm Đồng lên tiếng, cái này sự việc do ta toàn quyền phụ trách. Một cái nhiễu loạn xã hội trị an luôn là không chạy khỏi. Cát luật sư không biết Trịnh Nhân lai lịch, từng bước một thử thăm dò. Trịnh Nhân đang ngẩn người. Trước mắt luật sư, thật là không thú vị à. Nhiễu loạn xã hội trị an. Chuyện này khẳng định coi như vẫn là muốn trở về đọc sách. Gặp Trịnh Nhân mặt không cảm giác. Cát luật sư tính toán không tới Trịnh Nhân loại kỹ thuật này chó bình thản như nước nội tâm. Dùng mình kinh nghiệm suy đoán, hắn cắn răng, đem Chu gia đánh cho mình khoản tiền kia quên đến sau ót. Nếu là Trịnh bác sĩ ngài cảm thấy còn chưa đủ, nguy hại xã hội công cộng an toàn, như thế nào? Xử ba chậm một, đây là ý gì? Trịnh Nhân cảm thấy có chút khốn. Cát luật sư nói, căn bản liền không đi đầu óc, cấp cứu xong, toàn thân tinh lực cũng bị rút sạch, thật đúng là có chút hoài niệm tinh lực thuốc cái loại đó nhàn nhạt bạc hà mùi vị đây. Cát luật sư giật mình, cái này bác sĩ nhỏ, nhìn như mặt mũi hiền lành, tâm tư nhẫm tàn nhẫn, nguy hại công cộng an toàn, có thể nói là cực lớn tội danh. Dẫu sao đã lên tới án hình sự món độ cao, xử ba chậm một, cũng là hơi nặng xử phạt, hắn còn chưa hài lòng. Cát luật sư cảm thấy có chút lòng nguội lạnh, loại này trừng mắt phải trả chủ, nhất là khó khăn giao tiếp. Trước mình đối với Trịnh Nhân uy hiếp, giống như là một cái cây chủy thủ như nhau, ở bên người đi theo, tựa hồ một cái không cẩn thận. Mình sẽ bị đâm ra vô số lỗ thủng đi ra. Vậy chuyện này mà, ta nhất định hết sức. Cát luật sư tạm thời không biết Trịnh Nhân ranh giới cuối cùng. Vậy không cần phải và hắn toàn bộ thoái thác. Chuẩn bị trước mơ hồ. Sau đó xem tình huống nói sau. Lúc này, ngồi ở lão Phan chủ nhiệm bên người đội cảnh sát giao thông đại đội trưởng điện thoại di động reo. Hắn cầm lên, nhìn một cái. Ngay sau đó đi ra ngoài. Chuyện đi qua, ta cũng rõ ràng xong rồi. Cát luật sư cảm thấy Trịnh Nhân thật là rất khó giao tiếp. Hết thảy cũng dựa theo Lâm Đồng giải thích làm. Nếu là có cần Trịnh bác sĩ ngài phối hợp địa phương, ta sẽ tới cửa viếng thăm. Vậy chính là chỗ này không sao? Trịnh Nhân hỏi. Ừ, tạm thời không có chuyện làm. Cát luật sư nói. Chu Bách vậy mặt phòng đoán còn biết lục tục có đại luật sư tới. Bất quá không bất kỳ vấn đề. Thưa kiện, ta là chuyên nghiệp, cát luật sư liều mạng muốn nâng cao mình tầm quan trọng. Đang lúc ấy thì hậu, đại đội trưởng đẩy cửa đi vào. Tối nay làm thêm giờ. Đại đội trưởng nói đến, nói chuyện đối tượng là dưới tay hắn cảnh sát giao thông. Đang làm biên bản cảnh sát giao thông ngẩn người một chút. Có đại sự gì sao? Lại thế nào cần phải làm thêm giờ?